Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 139, chỉ dùng 8 phút. Thắng được giao đấu Arsenal sau cuộc tranh tài. MU dẫn trước tên thứ hai, điểm số vẫn như cũ là 13 phân. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại sau cùng 11 trận đấu. MU chỉ cần thắng được trong đó 7 trận. Cái nào Palister thành tiếp xuống 11 thắng liên tiếp. Quán quân cũng là MU. Bây giờ MU fan bóng đá đã bắt đầu không kịp chờ đợi tuyên bố quán quân thuộc về. Tại Manchester, fan hâm mộ bóng đá bắt đầu chăm chú thảo luận lên đường đội bóng nâng lên thứ 20 tòa Premiership Cúp vô địch thời điểm. Mọi người nên như thế nào chúc mừng? Mà đối với MU tới nói, cầm xuống Premiership quán quân là cái này mùa giải hàng đầu mục tiêu. Bây giờ xem ra, cái mục tiêu này cũng đã tiếp cận hoàn thành, chỉ cần tiếp xuống bọn hắn không muốn lật thuyền trong mương liền tốt. Ancelotti cũng không cho rằng bọn họ sẽ đem hàng không mẫu hạm cho kéo lật ra. Kế tiếp là 3 tháng lịch đấu. Toàn bộ 3 tháng đối với MU tới nói hay là vô cùng nhẹ nhõm. Bọn hắn chỉ cần ứng phó 3 trận thi đấu vòng tròn cùng 1 trận cúp FA tranh tài. Bởi vì Champions League vòng tứ kết sẽ tại tháng 4 phần khai hỏa. Bởi vậy, tháng 3 liền cho MU một chút thời gian nghỉ ngơi. Một tuần một thi đấu trình độ như vậy, lấy MU đội hình độ dày, có thể rất nhẹ nhàng ứng phó. Ngày 3 tháng 3, MU tại sân nhà Old Trafford nghênh chiến Watford. Watford bây giờ cầm tới 37 phân xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 10. Không có cái gì bảo đảm cấp áp lực, mà lại bọn hắn thu hoạch được hạ mùa giải Euro chiến ghế khả năng cũng rất nhỏ. Trên thực tế không ít Premier League đối với chinh chiến European Cup cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đầu tiên tại Premiership cạnh tranh tương đối kịch liệt. Cho dù là một chút trung du đội bóng, nếu như bởi vì tham gia Euro chiến mà liên lụy đến thi đấu vòng tròn, thậm chí cũng có thể vì vậy mà xuất hiện giáng cấp nguy hiểm. So với European Cup một chút kia tiền thưởng, đối với những cái kia tiểu cầu đội tới nói, vẫn là lưu tại Premiership có lời nhiều, chỉ cần bọn hắn không giáng cấp. Hàng năm Premiership chỉ ít sẽ có gần 100 triệu bảng Anh thu nhập nhập chướng. Đây chính là một bút đồng tiền lớn. Mà trận đấu này được quan tâm nhất, đương nhiên là Lý Thanh Sơn có thể hay không tại một vòng này thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Độc chiếm Premiership đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Từ Watford góc độ tới nói, bọn hắn đương nhiên là không hy vọng Lý Thanh Sơn trên người bọn hắn cầm tới cái này vinh dự. Bằng không mà nói, mỗi khi mọi người nhắc lên chuyện này thời điểm, Watford luôn luôn muốn lấy ra làm một lần bối cảnh tấm, không người nào nguyện ý đương người khác vinh quang bối cảnh tấm. Watford cũng không ngoại lệ. Watford huấn luyện viên trưởng Flores tại lúc trước buổi họp báo bên trên biểu thị, chúng ta biết muốn tại Old Trafford đánh bại MU khá khó khăn. Nhưng là ta đội bóng cũng không phải đến Manchester du lịch. Chúng ta sẽ vì này dốc hết toàn lực. Mà lại chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực ngăn cản Lý Thanh Sơn. Hắn cũng đừng nghĩ đến tùy tiện liền có thể tại trên đầu chúng ta dẫn bóng. Mà cùng nhau tham gia buổi họp báo, Watford đội trưởng Dick Nee cũng hướng Lý Thanh Sơn gọi hàng. Ta biết Lý Thanh Sơn là cái lợi hại cỡ nào chăm chỉ. Trong mắt của ta, Premiership đơn mùa giải dẫn bóng ghi lại ở cái này mùa giải kết thúc về sau trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là ta cũng không hy vọng hắn tại trên đầu chúng ta hoàn thành cái này thành tựu. Dick Nee một mặt nghiêm túc nói. Thân là nhất danh tiên phong, hắn đối với Lý Thanh Sơn đương nhiên là phi thường khâm phục. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối không hy vọng mình đội bóng trở thành đối phương đá đặt chân. Mà Ancelotti tại bị hỏi cái đề tài này thời điểm thì là nói ra. Ta biết rất nhiều người đều cùng chú ý cái này phủ bụi hơn 20 năm ghi chép. Ta nhận vì cái kỷ lục này tại cái này mùa giải về sau nhất định là thuộc về Lý Thanh Sơn một người. Về phần sẽ từ lúc nào? Để chúng ta kiên nhẫn chờ đợi xem đi. Có lẽ là trận đấu này. Có lẽ là hạ trận đấu. Tóm lại sẽ không thật lâu. Ancelotti vừa cười vừa nói. Hắn không hy vọng dạng này thảo luận cho Lý Thanh Sơn áp lực quá lớn. Trên thực tế Lý Thanh Sơn cũng không có cảm nhận được bao lớn áp lực. Đối với hắn mà nói, đừng nhìn đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép loại vật này bên ngoài. Nước Anh truyền thông thảo luận đến nhiệt liệt như vậy, nhưng là tại Lý Thanh Sơn trong lòng. Đối với loại này ghi chép thật rất khó nhấc lên cái gì gợn sóng. Dù sao mục tiêu của hắn cũng không ở chỗ này. Đương mục tiêu của ngươi đủ xa lớn thời điểm, loại này thành tựu đối với hắn mà nói chỉ là tiến lên trên đường một bước nhỏ mà thôi. Cứ việc dạng này một bước nhỏ, theo người khác đều là ngưỡng mộ núi cao. Watford bên này là hy vọng cái đề tài này bị xào nóng. Chỉ ít để Lý Thanh Sơn tâm tính hơi xuất hiện chút gì gợn sóng. Dạng này để bọn hắn cũng tốt đục nước béo cò. Dù sao ví dụ như vậy cũng không phải là không có. Trước mắt Phong bắt đầu có chút cố chấp truy cầu một cái dẫn bóng thời điểm. Thường thường tâm tính liền sẽ mất cân bằng, mà dẫn đến phát huy thất thường. Flores cũng không trông cậy vào tại Old Trafford đánh bại đối thủ. Cầm xuống 3 phần cái gì đây đối với Watford tới nói cũng không quá hiện thực. Bởi vậy trận đấu này, Flores mục tiêu là một trận thế hòa. Tốt nhất là không so với không thế hòa. Lý Thanh Sơn không dẫn bóng. Watford cầm 1 phần. Flores đã nghĩ kỹ. Trận đấu này MU toàn đội khẳng định đều tại sẽ vì Lý Thanh Sơn sáng tạo cơ hội. Tất cả cầu cuối cùng đều sẽ đến Lý Thanh Sơn trên thân. Bởi vậy, bọn hắn trận đấu này chỉ cần làm tốt một chút đem Lý Thanh Sơn bóp chết liền tốt. Nhưng mà tranh tài xu thế, Flores đúng là dự liệu được. MU cầu thủ đúng là không để lại dư lực vì Lý Thanh Sơn cho ăn cầu. Nhưng là sắp xếp của hắn không có đưa đến cái tác dụng gì dù là hắn an bài 2 tên cầu thủ chuyên. Môn chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn. MU tại mở màn phút thứ 8 liền dẫn bóng. Dẫn bóng cầu thủ tự nhiên là Lý Thanh Sơn. Thứ 35 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Old Trafford hiện trường DJ giống to. Hiện tại Premiership đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép thuộc về. Chấm ngoặc kép, Lý, Thanh, Núi. Toàn trường đứng thẳng vì Lý Thanh Sơn vỗ tay MU fan bóng đá. Cùng kêu lên dùng cũng không đúng tiêu chuẩn. Còn mang theo điểm Manchester khẩu âm cường điệu quát. Đến rồi, thứ 35 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Hiện tại cái này thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép thuộc về Lý Thanh Sơn. Thật sự là một chút ngoài ý muốn đều không có. Lý Thanh Sơn trạng thái vẫn như cũ là như thế xuất sắc. Hắn sẽ chinh phục cái này thi đấu vòng tròn. Ngoặc kép chấm chấm. Sướng ngôn viên nhóm đang dùng các loại từ ngữ trau chuốt để diễn tả Lý Thanh Sơn cái này dẫn bóng. Vĩ đại ý nghĩa. Trên thực tế cái này dẫn bóng quá trình cũng không tính là gì xinh đẹp dẫn bóng. Lý Thanh Sơn đứng tại vùng cấm địa bên trong. Dùng thân thể bảo vệ cầu về sau. Cưỡng ép quay người sút gôn. Bóng đá đánh vào phòng thủ cầu thủ trên đùi. May mắn lăn tiến vào cầu môn. Một lần điển hình tiền đạo bên trong cấm khu xử lý. Từ thưởng thức trình độ đi lên nói. Xa còn lâu mới được xưng là xinh đẹp. Nhưng là cái này dẫn bóng bởi vì bị giao phó lên đặc thù ý nghĩa mà bị truyền hình tiếp sóng lặp đi. Lặp lại phát hình. Mà đối với Lý Thanh Sơn tới nói, cái này dẫn bóng chỉ là cái phổ thông dẫn bóng mà thôi. Hắn tại cùng các đội hữu ôm chúc mừng về sau, liền quay trở về bản phương nửa tràng, làm cho đối phương tranh thủ thời gian kéo cầu. Mà Watford tại ném cầu về sau, cũng giống như bị đánh không có lòng dạ. Bọn hắn trận đấu này trọng yếu nhất mục tiêu một trong chính là ngăn cản Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Cái nào thành nghĩ đối phương chỉ dùng 8 phút, liền công phá mình cầu môn. Trận đấu này cuối cùng điểm số là 2-0. Nửa chàng sau dự bị ra sân Rooney lại tiến một cầu. MU tại mình sân nhà thắng lợi dễ dàng Watford. Hướng Premiership quán quân cúp càng gần một bước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.